Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1473, dọa cho giật mình đòi mạng. Sau nửa đêm trên tường thành lộ vẻ được càng thêm lạnh giá. Bắc gió tựa hồ có thể xuyên thấu tường thành mặc nữa thấu trên người áo giáp. Cầm dùng mình trực tiếp đưa vào xương tủy bên trong. Lý Xuất Thân đóng lên một kiện áo khoác. Cũng không biết tỉnh lại là bởi vì làm cho này gió lạnh thật là làm người khó chịu. Vẫn là hắn quá cảnh tỉnh. Hắn đứng dậy sau đó hoạt động một tí tứ chi. Cũng may còn có cái này tấm bạt đậy hàng và áo khoác. Nếu không hắn cảm giác được mình sẽ bị đông cứng xúc rụt. Người đàn ông à, xúc rụt có thể không được tốt. Tay vịn lỗ châu mai đi bên ngoài nhìn xem. Bên ngoài thành đen thùi một phiến. Không gặp cây đuốc ánh sáng. Nhìn như hắc võ nhân tối nay là sẽ không tới công. Nhưng mà cái này là nhìn như. Lý Sất ở nhìn về phía ngoài thành giờ khắc này mi giác nhưng hơi đi dơ lên dương. Tối nay gió nhất là lớn. Gió lớn dùng mình cũng nặng. Có thể Lý Sất cảnh giác không phải cái này dùng mình. Mà là trong gió đất vị. Tên lửa. Lý Sất đưa tay. Bên người đại nội thị vệ lập tức liền tìm tới tên lửa. Lý Sất cầm mũi tên thốc trên túi dầu vải đốt. Sau đó hướng bên ngoài thành một mũi tên phát ra. Lấy hắn cái này lực cánh tay. Mũi tên này bay ra ngoài thật là xa. Vậy một đoàn ánh lửa liền vạch qua đường vòng cung rơi xuống. Khi lửa mũi tên rơi vào cách mặt đất không có xa lắm không thời điểm. Trên tường thành các binh lính phát ra một tiếng kêu lên. Địch tấn công. Theo kêu tiếng vang lên. Tiếng kèn lệnh vậy vang lên. Trên tường thành ngủ các binh lính lập tức liền bò dậy. Rối rít đi bắt mình liền để ở bên người mưa tên và hũ tên. Lửa kia mũi tên rơi xuống. Chiếu sáng địa phương. Là một phiến hắc võ nhân. Hắc võ quân đội ở Hàn Ban đêm lần nữa đánh tới. Hơn nữa không có đốt cây đuốc. Vì bảo đảm tận lực không phát ra âm thanh. Thậm chí còn có dùng bao bố bọn họ dày ống. Nhưng mà đội ngũ quá nhiều người. Đi bộ thời điểm khó tránh khỏi mang theo cát bụi. Mà tối nay gió lại lớn như vậy. Thật ra thì trong gió mang chút đất vị vốn là vậy coi là bình thường. Ai có thể kêu Lý Sất không bình thường tới. Bắn tên. Theo hiệu lệnh tiếng dậy. Trên tường thành một tầng mưa tên phát ra. Ở nơi này mưa tên bên trong. Còn có rõ ràng lớn hơn nặng hơn vậy mau hơn nỏ nặng. Một vòng mưa tên đi ra ngoài. Bên ngoài thành liền vang lên tiếng kêu rên. Không biết có nhiều ít hắc võ nhân bị mưa tên thả lật. Hũ tên cho chậm. Hơn cầm mấy cái. Theo Lý Sất hạ lệnh. Đại nội thị vệ cửa lập tức cầm hũ tên lấy tới. Từng bước đặt ở Lý Sất bên người. Xúc tu có thể đụng chỗ. Lý Sất không có dùng vậy ba đá trở lên thiết thai cung. Mặc dù uy lực to lớn. Có thể quá hao phí khí lực. Dùng như vậy cung. Có thể phát ra ngoài mũi tên quá ít. Hắn ngón tay trên quấn ra. Mấy ngày nay hắn phát mũi tên chân thực quá nhiều. Nếu không quấn tốt ngón tay nói. Cũng sớm đã bị dây cung cắt vỡ. Một cái hũ tên trang 30 mũi tên. Coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ. Một lần cầm 30 mũi tên tất cả đều bắn ra. Cánh tay vậy sẽ phá lệ tê dại. Có thể ở binh lính khác mới thả ra 7-8 mũi tên thời điểm. Lý Sất một cái hũ tên đã bắn hụt. Làm các binh lính bắn hụt một cái hũ tên thời điểm. Lý Sất bên người ba cái hũ tên cũng bắn hụt. Như vậy lực cánh tay. Như vậy tính dẻo. Coi như là trong quân những tướng quân kia gặp được. Chỉ sợ là người người đều phải cảm thấy tự thẹn không bằng. Ninh quân đánh tới hậu kỳ. Cần Lý Sất tự mình động thủ thời điểm chân thực không nhiều. Cho nên trong quân những người này. Nhất là ở phía sau kỳ bị sách nhổ lên các tướng quân. Thấy Lý Sất xuất thủ cơ hội lại là không nhiều. Rất nhiều người đại khái cũng chỉ là nghe bệ hạ có thể đánh. Cũng không biết khả năng này đánh tới cùng là hơn có thể đánh. Nhanh như vậy cầm ba cái hũ tên bắn hụt. Hôm nay ở trên tường thành người. Không một người có thể đuổi kịp Lý Sất. Ba cái hũ tên bắn hụt sau đó. Hắc võ nhân đã vọt tới dưới thành. Bọn họ điên cuồng đi về trước đè ép. Tựa hồ căn bản không biết tử vong vì vật gì. Một chiếc thang mây mang lên. ở Hắc Võ Nhân như vậy có một không hai trong tiếng kêu ầm ĩ. Thang mây bị dần dần dơ cao. Lý Sất liền nhắm những cái kia muốn đem thang mây gác ở trên tường thành Hắc Võ Nhân bắn. Đến dưới thành khoảng cách này, còn có cây đuốc ánh sáng dựa theo. Lý Sất mũi tên liền tinh chuẩn hơn. Mũi tên không rời chỗ chí mạng. Rất nhanh, Lý Sất bên người cái thứ tư hũ tên bắn liền vô ích. Bên người đại nội thị vệ lại đưa tới một cái. Lý Sất nhưng nhìn về phía cách đó không xa cây lao. Dùng cho phòng thủ cây lao. Liền không giống với trên chiến trường Ninh quân trang bị như vậy thiết cây lao. Dẫu sao đồ chơi kia chi phí cũng không thấp. Thủ thành thời điểm cứ như vậy đi xuống ném. Mặc dù sát thương kẻ địch tất sẽ không thiếu. Có thể cuối cùng là có chút lãng phí. Cho nên thủ thành sử dụng cây lao đều là cán gỗ. So với binh giáo dùng thương đoạn còn hơn một nửa. Đầu thương cũng càng nhỏ. Càng xù xí. Lý Sất chỉ một cái những cái kia cây lao. Hộ vệ bên người lập tức đi ôm tới không thiếu. Lý Sất bắt cây lao nơi tay. Liền liếc những cái kia thang mây vùng lân cận Hắc Võ Nhân ném ra đi. Một người một súng đầu. Chính xác đáng sợ. Mắt nhìn cách đó không xa. Có một chiếc thang mây đã khoác lên trên tường thành. Lý Sất lập tức kêu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên. Có thần. Tiếng kêu ở phía xa. Diệp Tiểu Thiên đã xông ra. Đến vậy thang mây phụ cận. Diệp Tiểu Thiên trong tay hoành đao đảo qua. Trực tiếp đem cái thang cho chặt đứt. Tầm thường binh lính cũng không có như vậy đao pháp. Cũng không có như vậy khí lực. Tạo thang mây vật liệu gỗ hơn bền bỉ. Người bình thường chém trên mười mấy đao cũng chưa chắc cầm cái thang tay vịn chém đứt. Càng ngày càng nhiều Hắc Võ Nhân cầm thang mây dơ lên. Mà trên tường thành Ninh quân binh lính thì dùng gãi câu đem thang mây gắng sức đẩy ra phía ngoài. Bọn họ cũng không có Diệp Tiểu Thiên như vậy đao pháp. Ở bọn họ trong tay, đối phó thang mây hữu hiệu nhất đồ cũng không phải hoành đao. Mà là gãi câu. Gãi câu chính là một cây dài gậy trên trói một khúc cong câu. Nhưng cái này lưỡi câu không phải hướng bên trong, mà là hướng ra ngoài. Lợi dụng gậy chiều dài cầm thang mây đẩy lên tới. Để cho thang mây đi về sau ngã xuống. Bởi vì thang mây chóp đỉnh đều có lưỡi câu. Chỉ cần câu ở trên tường thành. Thang mây phân lượng vốn là nặng. Còn dài. Hơn nữa Hắc Võ Nhân sẽ nhanh chóng leo lên. Cái loại này sức nặng dưới. Muốn hướng ngang cầm cái thang đẩy ngã căn bản không có thể. Cái này trong đêm khuya chém giết tới phá lệ đột ngột. Vậy phá lệ thảm thiết. Mưa tên dày đặc không cách nào chính xác thuật lại. Nếu là có người có thể ở phía xa thấy, liền sẽ cảm thấy đó là ngân hà rơi vào trên tường thành. Trên tường thành có cây đuốc chiếu sáng, mũi tên bay qua rất nhanh, nhưng mũi tên thốc trên khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút phản chiếu. Chính là cái này chợt lóe một cái phản chiếu, quá dày đặc, tựa hồ so bầu trời ngân hà còn muốn dày đặc. Dưới thành Hắc Võ Nhân đang không ngừng ngã xuống, từng tầng ngã xuống. Trên tường thành biên quân các dũng sĩ cũng không ngừng có người gục xuống. Bệ hạ, dưới thành tường Hắc Võ Nhân quá dày. Có người hướng Lý Sất kêu. Lý Sất đi hô kêu bên kia nhìn xem. Bởi vì khoảng cách hơi có chút xa. Ở giữa cách dày đặc binh lính. Cũng chỉ là loáng thoáng nhìn ra người nọ hẳn là Cổ Nguyễn. Treo đao cửa đại sư huynh Cổ Nguyễn ở Lý Sất xưng đế sau đó. Bị điều nhập cấm quân làm việc. Nhậm chức cấm quân tướng quân, ở Hạ Hầu Trác dưới trướng, hắt dầu đốt lửa, Lý Sất hướng Cổ Nguyễn bên kia kêu. Cổ Nguyễn nghe được Lý Sất hô kêu, lập tức hướng một bên khác kêu. Tiểu sư đệ, bệ hạ để cho hắt dầu. Đã sớm chờ ở đó treo đao cửa tiểu sư đệ chân cấn lập tức mang người cầm nồi sắt đi về trước mang. Trong nồi là đốt mạo phao dầu sôi. Chân cấn ở đến thành Trường An sau đó, bị điều nhập binh bộ nhậm chức. Lần này Bắc xuất chinh hắn vậy tuân lệnh theo quân. Theo thứ nhất chảo dầu sôi hắt đi xuống. Dưới thành Hắc Võ Nhân lập tức liền cùng nổ tung tựa như. Vậy nóng bỏng dầu hất lên mặt. Tay vừa đụng, một tầng da thịt liền bị lau xuống. Dầu sôi không ngừng hắt đi xuống. Từng cây một cây đuốc vậy ném xuống. Rất nhanh. Dưới thành ngọn lửa liền lan tràn. giống như là dọc theo tường thành xuất hiện một con rồng lửa. Tụ tập ở dưới thành hắc võ nhân liều mạng muốn đem thang mây đứng lên. Đám người rậm rạp giống như bị thọt mở ổ kiến. Cho nên ở trong nháy mắt, thì có đếm không hết hắc võ nhân bị ngọn lửa nuốt vào. Đứng ở trên tường thành ngươi, không bao lâu liền ngửi thấy một cổ gay mũi thịt người cháy rụi mùi vị. Còn có thể thấy trên mình bốc lửa hắc võ nhân đang điên cuồng tán loạn. Đầy đất đánh lan, lửa này thế cùng đi. Cầm hắc võ nhân ép không ngừng lui về phía sau. Trên tường thành quân coi giữ áp lực nhất thời liền giảm bớt không thiếu. Bắn tên, tiếp tục bắn tên, đè lui bọn họ. Lý Sất khàn giọng kêu một tiếng. Trên tường thành đi nơi khác mưa tên lần nữa đổi được dày đặc. Hướng lui về phía sau hắc võ nhân thả. Lý Sất cầm bên người cuối cùng một cây lao ném ra đi. Cánh tay mới vừa thu hồi lại. Một chi mưa tên bay tới. Lướt qua hắn thiết khôi bay ra ngoài. Sát đích một tiếng. Mũi tên kia thốc ở Lý Sất thiết khôi trên vạch ra tới một chùm đốm lửa. Người con mẹ nó. Lý Sất giận dữ. Bắt một cây dài thương nơi tay. Hướng bên ngoài thành hung hăng ném ra ngoài. Vậy súng trường hóa thành một đạo lưu ảnh. Một thương xuyên thấu liền ba cái hắc võ binh lính. Vào giờ khắc này, Lý Sất trên mình giang hồ khí lần nữa bày ra. Nhưng mà cái này một tí, Cầm Dư Cửu Linh và Diệp Tiểu Thiên toàn đều bị dọa sợ. Lý Sất còn ở đi bốn phía tìm kiếm đồ. Hai người bọn họ đi lên kéo Lý Sất lui về phía sau. Bệ hạ xin bớt giận. Dư Cửu Linh mặt cũng trắng. Hắn là thật sợ Lý Sất dưới cơn nóng giận từ trên tường thành trực tiếp nhảy xuống đi. Cầm một cái đao ở trong đám người chém lung tung. Hai người bọn họ rõ ràng là sợ Lý Sất bị thương. Nhưng lúc này khuyên chính là bệ hạ ngàn vạn đừng tức giận. Bớt giận một chút, bớt giận một chút. Hai người này ở Lý Sất bên người trông nom. Cũng là quái không dễ dàng. Lý Sất nhưng hơn chưa nguôi giận. Gặp bên người cách đó không xa có đề phòng kẻ địch leo sử dụng gỗ lan. Khom người liền ôm một cây. Vậy gỗ lan cũng không phải là côn gỗ cây lao như vậy nhẹ. Chỉ ít cũng có số 5 kg nặng nề. Lý Sất bắt lại liền hướng bên ngoài ném một cái. Nặng như vậy đồ thẳng bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào một cái hắc võ tướng quân trên đầu. Cái này một tí. Cầm vậy tướng quân đầu cũng cho đập không có tựa như. Thật giống như cho đập vào trong lồng ngực. Lý Sất dĩ nhiên muốn liếc làm quan đập. Ai mặc tốt liền đập ai. Nhất là mặc thiết giáp. Hắc võ nhân tiếng kèn lệnh vang lên. Nhưng đó không phải là rút lui tiếng kèn lệnh. Mà là lần nữa cả đội kèn hiệu. Bọn họ đang chờ dưới thành tường thế lửa đổi được nhỏ một chút. Rất nhanh liền sẽ lần nữa nhào lên. Lý Sất nhìn xem khoảng cách. Hắc võ nhân đã lui về hắc ám bên trong. Xem là một đám chó sói. Chỉ là lợi dụng hắc ám giấu ở liền thân hình. Nhưng bởi vì tham lam mà không có rút đi. Mẹ cái gà. Lại dám cầm chẫm dọa cho giật mình. Lý Sất mắng liền một câu sau hướng bên ngoài bên đưa tay chỉ. Tên lửa. Bắn một lượt. Ông một tiếng. Một tầng tên lửa bay ra ngoài. Cái này một phiến lưu quang rơi xuống. Lý Sất thấy được có cái hắc võ nhân ngồi trên lưng ngựa. Giống như là từ sau đội tới đây. Vừa mới đến trước trận. Lý Sất còn quản hắn có phải hay không mới tới. Chỉ muốn lúc này. Còn ngồi trên lưng ngựa tất nhiên là cái gì tướng quân các loại gia hòa. Lý Sất lòng nói lão tử vậy mẹ hắn muốn hù ngươi giật mình. Đưa tay liền đem vậy trương tam đá nửa thiết thai cung bát. Theo hắn hơi làm nhắm sau buông lỏng tay một cái. Một chi thiết mưa tên bay ra ngoài. Nhưng lúc này. Tên lửa đã toàn bộ rơi xuống đất, bên ngoài thành lần nữa rơi vào một phiến hắc ám, bắn ra một mũi tên này Lý Sất cầm thiết thai cung buông xuống. Bắt một tấm tầm thường cứng rắn cung nơi tay, chờ hắc võ nhân lần nữa tới công. Có thể hắc võ nhân không có tới, một mực chờ đến trời sáng đều không tới. Cái này thì lộ vẻ được có chút không đạo lý, dĩ nhiên không đạo lý. Lý Sất một mũi tên cầm hắc võ nhân 200.000 đại quân đại tướng quân Quát Ư Bảo Bảo bắn chết. Một mũi tên bắn thủng cổ họng, nên xui xẻo, Quát Ư Bảo Bảo vẫn luôn ở phía sau quân tới. Mới vừa lên tới, ngựa còn không ngừng đây. như hắn biết mình tại sao chết, nhất định vậy sẽ suy nghĩ, là tên khốn kiếp nào cầm Ninh Đế sợ hết hồn, lại là làm liên lụy mình. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.